Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến dịch bắt đầu từ Hoàng Thành. Quảng trường phía trước chủ điện làm điểm nhảy không gian đã công bố với dân chúng. Đặt vào trong Hoàng Thành thì chính là nơi quân địch nhất định phải đi qua. Vị Trinh đã sớm có đề phòng. Phái một phân đội 50 lính Alpha đóng quân thường trú ở đây. Xoáy không khí vừa xuất hiện, thành viên phụ trách phòng hộ đã đánh một quả pháo vào giữa lốc xoáy. Mở màn chiến dịch, đám mây cục lớn màu đỏ thẫm nổi lên, chiếu hồng cả không trung. Sau cú nổ mạnh ban đầu, mấy cây em quanh đó trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh cháy nhiên liệu cùng hài cốt rơi xuống đất. Yên lặng trước bão táp chính là nuôi dưỡng gió lốc càng thêm đáng sợ cuồng bạo. 50 hộ vệ mặc cơ giáp hình người loại nhẹ, nấp trong rừng cây, trong kiến trúc, tinh thần tập trung cao độ, yên tĩnh không ngừng lan tràn trong không khí, tiếng tim đập chấn động mang tai, phía xa chợt truyền đến tiếng nổ vang, bàn tay nắm súng ống của các đội viên không khỏi căng thẳng. Cho dù tầm mắt bọn họ không thay đổi thì khóe mắt cũng có thể thoáng thấy ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời. Âm thanh chiến đấu liên tiếp không ngừng. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía Hoàng Thành. Ánh lửa không ngừng lập lòe. Tiếng pháo súng đinh tai nhức óc cùng giống giận xé họng đan chéo vào nhau. Cùng tạo thành một bức họa hùng hồn bi tráng. Một nam Alpha mặc đồng phục đội hộ vệ ngồi xổm trên nhanh cây. Mượn dùng cơ giáp hình người loại nhẹ để ngụy trang yểm hộ. Cơ hồ hòa làm một với đại thụ to lớn. Căn cứ vào an bài của nguyên soái. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ vị trí chiến lược quan trọng là quảng trường này. Nhưng cách lần công kích đầu tiên đã 3 phút, quân địch vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Trực giác nói cho hắn trong này nhất định có vấn đề. Hắn không do dự chút nào mở ra quang não, chuẩn bị báo cáo với cấp trên tình huống này. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp liên hệ với đội hộ vệ. Trên quảng trường to lớn đã đồng thời xuất hiện cả trăm cái mắt gió. Trong chớp mắt mắt gió đã mở rộng hình thành gió lốc đáng sợ. Nam Alpha hung hăng phỉ nhổ. Ra lệnh, đánh cho tôi. Một cái cũng không lưu lại. Giọng nói vừa dứt, trong rừng cây. Sau tòa nhà chợt lóe ra từng điểm sáng dày đặc bay nhanh đánh úp về phía lốc xoáy. Nháy mắt dẫn đến nổ mạnh. Nổ vết nứt không gian không phải là chuyện nhỏ. Lực hấp dẫn cường đại nháy mắt hình thành có thể cuốn vật thể trong vòng mấy trăm mét vào trong hố đen. Một kích thành công, Nam Alpha lập tức nhảy xuống cây rời khỏi nơi này, đồng thời lớn tiếng quát lệnh. Toàn đội lùi lại, 50 đội viên cơ hồ đồng thời thu hồi vũ khí. Thao tác cơ giáp loại nhẹ tản ra bốn phương tám hướng. Rando mặc cơ giáp loại nhẹ, một đường mượn các loại che chắn chạy về phía chủ điện. Thoáng nhìn về phía vết nứt không gian vừa phát sinh nổ mạnh. Không khỏi dừng lại thân hình. Trên bầu trời, một đám động lớn đen tuyền hung mãnh mà hút tất cả những thứ cuồng phong có thể chạm đến. Thay đổi bất ngờ, cát bay đá chạy, ngay cả gạch cũng bị ném mạnh ra khỏi chỗ. Rando hơi nhíu mày lại, lắc mình trốn vào trong cửa chính của chủ điện. 10 tên hộ vệ thấy hắn, lập tức tiến lên. Alpha đầu bạc dẫn đầu nói, điện hạ, bệ hạ phân phó sau khi ngài trở lại lập tức đi đến bộ chỉ huy tác chiến trên không? Dẫn đường, rõ, Rando đi theo thành viên đội hộ vệ đi vào lối vào của một hầm trú ẩn. Đầu bạc ấn nút mở cửa, vách tường hoàn chỉnh chợt xuất hiện lối vào đủ cho một người đi qua. Đầu bạc cùng 4 đội viên khác dẫn đầu đi vào, Rando đi ở giữa. 5 người còn lại lót sau. Không gian bên trong thông đạo cũng không lớn. Chỉ miễn cưỡng cho phép Alpha đi qua. Đoàn người nhanh chóng đi vào bên trong. Chấn động chỗ vách tường dọc theo đường đi vẫn chưa từng ngừng lại. Đi khoảng 1 phút bên trong thông đạo. Bọn họ đi đến trước một cánh cửa kim loại dày nặng. Tính cả Rando thì 11 người nhất tiến hành kiểm tra. Sau khi đủ tư cách mới tiến vào bộ chỉ huy tác chiến trên không. Tầm mắt đột nhiên trống trải. Đây là một không gian ngầm rộng chừng 100 mét vuông. Bị thủy tinh công nghiệp ngăn cách thành 4 gian phòng. mỗi phòng đều có không ít người biểu tình kích động nói chuyện với nhau. Randall nhìn bốn phía xung quanh, thực nhanh đã thấy Lanado. Đầu bạc nói, điện hạ, mời theo thuộc hạ, không cần, bổn cung thấy bọn họ. Randall vẫy vẫy tay với đầu bạc, sau đó đi về phía Lanado. Lanado đứng trong căn phòng phía trên góc trái. Ngoại trừ hắn ra thì còn có đám người Eden. Vị trinh, Randall đẩy cửa tiến vào. Eden thấy hắn thì lập tức khẩn trương đứng lên dò hỏi. Mặt mặt cùng các bảo bối an toàn không? Xin phụ hậu yên tâm. Bọn họ thực an toàn. Những người có mặt trong phòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Randall hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Không ngoài dự đoán của chúng ta. Địa điểm công kích chủ yếu của địch chính là Hoàng Thành. Tiếp theo là các loại kiến trúc có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Đảng như xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia. Đài truyền bá tin tức Hoàng gia. Trường quân sự Exxon. Ngoài ra, còn có nơi ở của các thành viên nòng cốt của Hoàng Đảng. Vị trinh trầm mặt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Những địa điểm bên trên đều có mai phục. Chỉ là dựa theo số cơ giáp hiện tại thì những người này không giống như bộ đội do nội các bồi dưỡng. Sao lại nói vậy? Vị trinh ấn vào nút nào đó trên quang võng. Trong hình chiếu 3D lập tức xuất hiện thống kê kích cỡ cùng chủng loại của số cơ giáp đã tịch thu được từ quân địch. Randall nhìn chằm chằm một phi thuyền loại xuyên qua không gian màu hồng nhạt trong đó. Khẳng định, phi lê, không sai. Randall lại nhìn số cơ giáo còn lại. Trong hàng trăm hàng ngàn chiếc cơ giáp, thật đúng là nhìn ra mười mấy cỗ cơ giáp quen mắt. Không chỉ là phi lê, còn có thạch sư xếp hạng 8, Bana đạt xếp hạng 10, cùng với các tinh cầu quan trọng khác. Mặt vị trinh nghiêm túc, cười khẩy, có thể tụ tập nhiều tinh cầu như vậy. Đúng là làm khó cho nội các. Randall như suy nghĩ gì mà rũ mắt xuống. Lanado nói, sở dĩ chúng ta chiếm thế thượng phong là vì bố trí kế hoạch từ trước. Làm cho cơ giáp của ba tinh cầu lớn kẹt trong khe nứt không ra được. Một khi trận chiến này trở thành đánh lâu dài, những tinh cầu cấp trung đó đến rồi thì chỉ sợ chúng ta không có cách nào đối phó. Việc cấp bách lúc này là chia binh thành hai đường. Vị trinh thống nhất điều phối quân đội ứng chiến. Trẫm phụ trách lấy được liên hệ của các tinh cầu tham chiến. Nếu có thể thuyết phục bọn họ thu hồi binh lực là tốt nhất. Nếu không thể, hắn hơi tạm dừng, ánh mắt trở lên băng lãnh vô tình. Cũng đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Không gian vũ trụ, trên chiến hạm to lớn. Lô Răng ngồi đoan chính trên ghế trong phòng tổng chỉ huy. Nhìn tư liệu của các tinh cầu liên minh truyền đến. Nửa nheo mắt không nói một lời. Phó chỉ huy đứng ở bên sườn gã không khỏi lau mồ hôi lạnh. Chiến đấu gần 10 phút. Lạp hỗ tinh cầu dưới sự phòng thủ của Hoàng Đảng vẫn đứng vững. Điều này là thế nào? Quân tiên phong của chiến dịch lần này đến từ các tinh cầu xếp trong top 10. Phi Lê, Thạch Sư cùng Ba Na Đạt. Ba tinh cầu này tuy xếp hạng kém Lạp Hỗ nhưng thực lực cộng lại phải đè ép Lạp Hỗ mới đúng. Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn như cũ không có chút tiến triển nào? Không phải bọn họ cố ý thả đấy chứ? Phó chỉ huy nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định chủ động đánh vỡ loại trầm mặc quỷ dị này. Đại nhân, ba tinh cầu lớn tổng cộng phái ra hơn 600 chiếc phi thuyền loại xuyên qua không gian. Nhưng hiệu quả lại, Lô Răng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nâu thẫm đầy tơ máu. Anh cho rằng tôi vốn định dựa vào bọn họ để giành thắng lợi. Phó chỉ huy sửng sốt, lập tức gục đầu xuống. Thuộc hạ ngu dốt, hừ, Lô Răng liếc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó thu hồi ánh mắt, Phi Lê, Thạch Sư cùng Ba Na Đạt đều là bại tướng dưới tay Hoàng Đảng. Anh cho rằng tôi sẽ ngốc đến mức đem tất cả hy vọng đặt trên người bọn họ. Phó chỉ huy đỏ bừng mặt. Đại nhân có suy nghĩ khác sao? Lô Răng cong khóe miệng cười cười. Khó có được kiên nhẫn mà nhìn hắn. Hỏi anh một câu hỏi. Thuộc hạ không dám. Đại nhân mời nói. Anh cho rằng, Hoàng Đảng sở dĩ đi được đến ngày hôm nay là nhờ ai? Phó chỉ huy nhất thời trần trờ. Không nắm được ý đồ của Lô Răng. Do dự một lúc lâu mới không xác định hỏi. Lanado, ngu xuẩn, Phó chỉ huy vội vàng cúi đầu. Thuộc hạ biết sai. Laurent khinh miệt mà nhìn hắn mắt, chậm rãi rời tầm mắt. Ngay cả chuyện này cũng không nắm được, nên làm phó chỉ huy cả đời. Gã xoay người ngồi trên ghế chỉ huy, ngón trỏ cùng ngón cái tay phải có tiết tấu mà ấn ngón út tay trái. Nếu không có hạ mạt, anh cho rằng chỉ dựa vào Lanado là có thể làm cho hoàng đảng khởi tử hồi sinh. Không thể, phó chỉ huy phụ họa. Nhưng mà hắn vẫn không rõ lắm tại sao Laurent bỗng nhiên nhắc tới hạ mạt là có mục đích gì. Ý của ngài là, hạ mạt mới là người quan trọng nhất chống đỡ hoàng thất. Chống đỡ hoàng đảng, nếu hắn bị chúng ta khống chế trong tay, anh cho rằng người thắng cuối cùng của trận chiến này là ai? Phó thủ hạ thoáng tưởng tượng theo cách nói của hắn, lập tức hiểu ra, cho nên mục tiêu của chúng ta là hạ mạt. Vật ngài an bài ba tinh cầu phi lê, thạch sư, ba na đặt công kích cũng là để hấp dẫn lực chú ý của hoàng đảng. Sau đó dương đông kích tây, bắt lấy hạ mạt sao? Ha ha, anh cũng không quá ngốc. Hết chương 438, cách chương.